Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, kỳ quái hồn tinh. Lùi tổ sau một mình xử lý ba đầu ngân lang, một đạo hồng quang bay vào Lý Minh bao khỏa, nhìn trong lòng của hắn nhất thời vui vẻ. Huyết hồn tinh mảnh vỡ, hệ thống chuyên trúc nhiệm vụ đạo cụ, đặc biệt trong địa đồ có thể sử dụng. Nhìn lấy bao khỏa bên trong xuất hiện mới đạo cụ, Lý Minh hiện tại phi thường tò mò. Hắn đã trải qua ba lần ma quật nhiệm vụ, nhưng là ba lần ma quật tình huống đều không giống nhau. Một lần là Long Huyệt ma quật, bên trong chỉ là ẩn giấu đi công tượng ma hồn, cũng không có nó quái vật thiết lập. Nhưng là tại hang cát ma quật cùng băng cung ma quật bên trong, hệ thống thiết lập cũng là có khác biệt phân chia, nhưng cũng có một cái điểm giống nhau, cũng là người chơi một mình giết chết ma quật quái vật về sau, có tỷ lệ có thể thu hoạch được một số kỳ lạ nhiệm vụ đạo cụ. Đối với phá giải ma quật có phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng là ma quật bên trong nhiệm vụ đạo cụ sử dụng quy tắc lại đều có khác biệt thiết lập. Hang cát ma quật chắp vá tàn ảnh, băng cung ma quật tỉnh lại ma hồn. Lần này hung lang xào huyệt lại có cái gì mới phương pháp sử dụng? Một loại quái vật chỉ có thể tuôn ra một dạng đạo cụ sao? Lý Minh trong lòng rất nghi hoặc. Theo các đội hữu tiếp tục tiến lên, vòng qua từng đoạn sơn động, tiếp tục một mình đối phó từng đầu quái vật, nhưng là từ thu hoạch được huyết hồn tinh mảnh vỡ về sau, hắn lại lần lượt xử lý vài đầu ngân lang, nhưng là không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Minh ca, phía trước có mới cửa động, Phạm Hoa nhắc nhở, ta nhìn thấy. Lý Minh nhìn chằm chằm vào phía trước, trong bất chi bất giác, đội ngũ một đường chạy giết tới. Ngân lang đổi mới khu đã biến mất, phía trước xuất hiện một cái mới cửa động, bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ, tựa hồ là một cái đại hình nhà đá. Cẩn thận một chút, khẳng định có mới quái vật, Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Minh bạch, Gia Lạc Bỉ Hải đái không dám vô lễ, vượt lên trước đi ra mấy bước, một người đứng tại cửa động vị trí nhìn vào bên trong. Bá bá bá. Đột nhiên, trong thạch thất hỏa quang sơn động, từng đầu toàn thân hỏa diễm lập lòe cự lang, vậy mà cùng nhau hướng về bên ngoài động khẩu đánh tới. May mắn Gia Lạc Bỉ Hải đái phản ứng rất nhanh, giơ lên thuẫn bài ngăn trở chí ít bốn đầu hỏa lang công kích. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Phốc phốc phốc, liên tục tiếng va đập bên trong, Gia Lạc Bỉ Hải đái huy động thuẫn bài đem vọt tới hỏa lang từng cái đập ra. Sau đó thân thể lui lại đến hang đá bên ngoài. Chiến thần Vô Song cùng Phạm Hoa chờ đồng đội đuổi theo sát, bảo vệ Gia Lạc Bỉ Hải đái bên cạnh thân, huy động vũ khí đem đánh tới hỏa lang từng cái ngăn cản được. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, lần này vọt tới quái vật lại là toàn thân hỏa diễm bao vây lấy từng đầu cự lang khung xương. Ta thiên, cấp 50 tinh anh quái. Phạm Hoa đã thấy rõ ràng những thứ này bỗng nhiên xuất hiện hỏa lang, phát ra một chương quái vật thuộc tính ảnh chụp màn hình. Hỏa diễm hộ vệ lang tinh anh quái, đẳng cấp 50, cấp 40 địa đồ, lại có cấp 50 tinh anh quái. Kinh Lan duyên dáng gọi to nói. Tất cả mọi người nhìn trong lòng cảm giác nặng nề, vừa mới nhìn đến cấp 49 tinh anh quái, còn không có để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là trong lúc đó xuất hiện cấp 50 tinh anh quái. Cái này mang ý nghĩa ma quật bên trong đại boss, làm không cẩn thận cũng vượt qua cấp 50. Không có cái gì hiếm lạ, ma quật vốn cũng không phải là tầm thường địa đồ. Hiện tại mặc kệ bao nhiêu cấp quái vật, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Lý Minh nói ra, tốt, lưu một cái hỏa lang cho Minh ca, nắm chặt đối phó quái vật đi. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, nhìn về phía trước cửa động lửa sáng lóng lánh, từng đầu hỏa lang không ngừng hướng về hàng phía trước người chơi khởi xướng tấn công mạnh. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian vọt tới trước động khẩu. Huy động pháp trượng khóa chặt một đầu hỏa lang phát ra công kích. Thân là cấp 50 tinh anh quái, hỏa diễm hộ vệ lang công kích thương tổn rõ ràng tăng cường không ít, mà lại phòng ngự cũng càng thêm ra sức. Tuy nhiên không nhìn thấy đối phương thuộc tính, Lý Minh chỉ là xuất thủ mấy lần thì dĩ nhiên minh bạch. Ngọn lửa này sói phòng ngự ma pháp thuộc tính muốn viễn siêu vừa mới thủ hộ huyết lang. Bởi vì hắn đòn công kích bình thường, hiện tại chỉ có thể cho hỏa diễm lang tạo thành 50 điểm hai bên thương tổn con số. Ngược lại là chiến thần vô song cùng phạm hoa vật lý công kích thương tổn so vừa mới tăng lên một số. Lý Minh vụng trộm nhìn một chút sau lưng. Hoàng triều lang huyết mang theo một đám người chơi thủ ở phía xa. Trung gian còn ngăn cách tịch mịch như yên. Avril Levin cùng kinh thành ba mỹ nữ. Tầm mắt bị nhất định ngăn cản. Hắn lập tức cước bộ di chuyển về phía trước. Vung tay lên. Một đoàn hắc quang tại rong biển trước người trong thạch thất lập lòe. Răng rác, một kiện máy móc liên nổ cấp tốc ở thạch thất bên trong vụt xuất hiện. Liền lập tức chuyển động nổ tí, tùy kia hướng về trong thạch thất 4-5 đầu hỏa lang phát động công kích. Minh ca, như vậy không tốt đâu. Phạm Hoa cũng có chút bận tâm bị người khác phát hiện. Không có việc gì, bọn họ không nhìn thấy. Các ngươi đình chỉ công kích, giúp ta cản trở hỏa lang là được. Ta cần phải nhanh một chút lấy tới nhiệm vụ đạo cụ. Có vẻ như nơi này một loại quái vật chỉ huy tuôn ra một loại nhiệm vụ đạo cụ đến. Ta lấy đến sau thì không cần lo lắng. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Vậy thì tốt, trước giúp Minh ca lấy tới nhiệm vụ đạo cụ lại nói. Phạm Hoa cười gật đầu nói. Toàn bộ tiểu đội người chơi toàn bộ đình chỉ công kích. Kinh Lan thậm chí lùi lại cùng ba cái tỉ muội hình thành bức tường người. Tận lực ngăn trở đằng sau tầm mắt. Chỉ nghe thấy trong thạch thất không ngừng vang lên nhỏ nhẹ vù vù tiếng xé gió. Từng nhánh tên nỏ không toi mạng bên trong phẫn nộ hỏa lang. Những thứ này hỏa lang điên cuồng hướng về bên ngoài động khẩu phóng đi. Muốn hợp lực công kích liên nổ chủ nhân, nhưng là bị rong biển, vô song, phạm hoa, tung bay, tiểu trư 5 người tạo thành bức tường người phá hỏng cửa động. Thủy chung không cách nào xông phá bọn họ phong tỏa, không qua diễm thân sói phát hỏa diễm tựa hồ mang có thương tổn hiệu quả. Mỗi khi hỏa diễm quét trúng bức tường người, đỉnh đầu bọn họ phía trên liền sẽ mỗi giây không ngừng toát ra 30 điểm thương tổn con số tới. Nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo liên nổ không ngừng công kích, hỏa diễm lang thanh máu cũng nhanh chóng trượt. Lại thêm Lý Minh không ngừng phát động công kích. Ngào ốt tiếng kêu thảm ở thạch thất bên trong liên tiếp vang lên. Từng đầu hỏa diễm khỏe mạnh ngã trên mặt đất. Hỏa diễm tiêu tán. Chỉ còn lại có từng đầu cự lang màu trắng khung xương. Đinh, thanh thúy thanh âm, một đạo hỏa hồng ánh sáng bay về phía Lý Minh trước người. Biến mất tại hắn thân thể bên trong. Có vẻ như cái này ma quật cùng băng cung ma quật một dạng. Thu hồi nhiệm vụ đặc thù đạo cụ tỷ lệ cũng không tệ lắm. Chỉ là giết chết vài đầu quái vật thì có cầm tới mới nhiệm vụ đạo cụ. Hỏa hồn tinh mảnh vỡ, cùng huyết hồn tinh mảnh vỡ một dạng thuộc tính giới thiệu. Chỉ bất quá lần này Lý Minh bao khỏa bên trong xuất hiện là một khối tàn phá hỏa diễm tinh thạch. Tiếp tục tiến lên, đến đón lấy các ngươi giết quái. Lý Minh thu hồi liên nổ, chỉ cần cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, đến đón lấy hắn liền không lo lắng, trừ phi gặp mới quái vật. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tiến vào một tòa hình vuông nhà đá trong không gian, toàn bộ trong thạch thất trống rỗng, đối diện lại xuất hiện mới cửa động, kết nối lấy một đầu thẳng tắp sơn động, xuyên qua đầu này sơn động, phía trước xuất hiện lần nữa mới nhà đá cửa lớn, lại có mấy đầu hỏa lang chặn đường, các đội hữu xông lên, hiện tại không cần lo lắng Lý Minh nhiệm vụ đạo cụ. Bọn họ thuần thục xử lý quái vật, tiếp tục hướng về ma quật chỗ sâu không ngừng thăm dò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.